Cái địch! Tôi nói theo phản xạ, khi cái màn hình trước mặt đột nhiên đen ngòm, ngay cạnh hấp dẫn. Mẹ bảo mày học bài á mà lại xem tivi à con? Mẹ tôi tay cầm remote, đứng ngay đằng sau. Và bước đến xách tay tôi lên, rồi chéo thật lực. Ấy, ấy mẹ, con học, để con học mà mẹ. Tôi ôm đầu la quay quái. 5 phút sau, tôi bị di lý xuống dưới nhà ngồi chung bàn học với ông anh. Và 10 phút sau, tôi bị ông đá đầu lên lầu trở lại. Chỉ vì tôi ngồi học mà cứ đọc tào lao, tiếng Anh chẳng ra mà tiếng Việt cũng chẳng phải. Hi, cho đáng nha, ai bảo bị cấm túc làm chi? Vi cười khúc khích phía bên kia đầu dây. Đã không an ủi, lại còn chọc nữa làm sao vậy? Tôi ngớ người, vừa nói vừa dòm xuống nhà dưới canh chừng mẹ tôi lên trên bất ngờ như khi nãy. Bà phải đúng 1 tuần lận hở? Ừ, mẹ Nam đã nói thì đố mà dám cãi. Nếu không cãi thì sao vậy? Thì chuyện sẽ đến tai phụ dương. Dạ thế là hoàng tử sẽ bị tống ra ngoài hoàng thành chứ gì. Hi, lại còn hoàng với tử nữa. Ơi, đang rầu đây nè. Mà nè, sáng mai dậy sớm chạy bộ không? Hè mà, tập thể thao cho khỏe. Nam qua rủ nha. Hi, lười lắm, muốn ngủ thôi, sáng sớm trời lạnh mà. Lạnh mấy đâu, chạy bộ hết đường biển thôi, rồi ra đồi dương ngồi chơi, ngắm bình minh cũng đẹp mà. Thôi, lạnh lắm, người ta không có chịu nổi đâu, Nam chạy một mình đi ha. Thì chạy bộ ra mồ hôi là bớt lạnh thôi, chứ có gì đâu. Đường biển thì xa, đi xe thì còn được, chứ chạy một hồi chắc mình xỉu mất luôn quá. Xỉu quái gì được, mà thế thì chuyển sang đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện chơi. Thôi mờ, người ta lười lắm, Nam đừng lôi kéo mờ. này. Dạ tôi đau khổ cúp máy sau một hồi thương thuyết bất thành dù dỗ Vi chạy bộ buổi sáng. Tôi tặc lưỡi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã về chiều, từng áng mây trôi đỏ hồng lãng đãng về đằng xa. Tiếng nhạc I Love Paris quen thuộc mở đầu chương trình tin tức cho đài phát thanh. Tiểu Mai giờ này chắc đang ở trên máy bay rồi nhỉ? Nam thì phải học bài đây, chẳng được tự do như là đám mây kia, thích làm gì thì làm, chẳng bị cấm túc. Tôi tự dưng thấy đầu mình sáng láng rõ rệt, nảy lên một ý nghĩ rất chi là tào lao và cũng không kém phần táo bạo. Tôi lục trong tủ sách được cuốn truyện lâu rồi chưa đọc và chễm chệ ngồi khoan thai lên ghế, giở sách én liệt ra và kẹp cuốn truyện vào giữa. Ok, nhìn từ bên ngoài vào tôi đây là một học sinh rất là chăm chỉ nhé. Nghỉ hè rồi mà vẫn còn cầm sách đọc đấy, mà lại nhớ mày chăm chú lắm cơ. Còn nhìn từ trong rái thì tôi đang khoái chí nhẫn nha đọc truyện, lâu lâu giả vờ tặc lưỡi lắc đầu vài cái cho ra dáng. Đang gặp chỗ khó lắm, cần phải động não ghê gớm, mà thật ra thì học English có cần phải động não gì nhiều cho cam. Sao mà tôi phục tài tôi quá đi chứ. Chốc sau nghe có tiếng chân bước lên cầu thang, đoán chắc mà mẹ tôi lên thăm ông trời con quý quá đây mà. Tôi nghĩ thầm chắc mẩm ở trong bụng. Dào ôi, quả này gọi là ngụy trang kiểu Úc, mẹ chả thể phát hiện ra nổi đâu. Có khi thấy mình siêng năng quá, lại chẳng thương tình mà nấu cháo gà cho ăn. Có khi lại giảm luôn án phạt không chừng. Thế là tôi yên chí chú tâm vào đọc tiếp. Thế nhưng những gì tôi mong đợi lại trái ngược hoàn toàn với sự thật. Mẹ tôi thoạt đầu lúc bước đến thì có vẻ hài lòng thật, nhưng vài giây sau thì bà đăm chiêu trầm ngâm một hồi rồi hỏi: Nam, đang làm gì đấy? Dạ, con đang học mà mẹ.